Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1282, cầu một con đường sống. Hiện tại cũng tới biểu thị trung thành. Sớm đi làm gì? Diệp Trần các người đều là một hồi cười nhạt. Tất cả cũng không có để ở trong lòng. Dẫu sao, bọn họ đã sớm giám sát thời gian rất lâu. Những người này, cũng sớm đã dự định buông tha Thuần Dương Tiên Tông. Chuyển đầu tứ đại gia tộc. Dẫu sao, tứ đại gia tộc có kinh thành Trần gia chống đỡ. Liền xông lên một điểm này, đã để cho không ít người đều nguyện ý là bọn họ bán mạng. Diệp Phó Tông Chủ, chúng ta Tào gia, vĩnh viễn nguyện ý đứng ở các ngươi bên này à? Tào Trùng gặp Diệp Trần còn chưa có bắt đầu nói chuyện, liền lần nữa đứng ra tỏ thái độ, hết thảy các thứ này đều là Tông gia khăng khăng làm theo ý mình. Bọn họ tự mình cùng kinh thành Trần gia liên lạc, liền là muốn và Trần gia hợp tác, diệt Thuần Dương Tiên Tông. T. Lời này vừa ra, một phiến xôn xao, ai vậy không nghĩ tới. Một trong tứ đại gia tộc Tào gia gia chủ, lại vào lúc này, lựa chọn đổ mâu. Cái này còn có, há chẳng phải là đang đánh Tông gia mặt sao? Tông Chính sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhìn Tào Trùng, hắn vậy không nghĩ tới. Bạn cũ lâu năm, lại làm loại chuyện này. Đây là muốn làm gì? Liền Tông gia đều phải hoàn toàn bỏ sao? Kha Hoài Nghĩa và Tả Hàn Phi nhìn nhau một cái, cũng nhìn thấu trong mắt đối phương khiếp sợ, đồng thời cũng có chút khó chịu. Tiểu tử này tốc độ làm sao nhanh như vậy? Cái đầu tiên hướng Thuần Dương Tiên Tông biểu đạt trung tâm, thật vẫn là người tốt thiết lập à? Cứ như vậy, há chẳng phải là có thể được Thuần Dương Tiên Tông thưởng thức và chú ý? Vậy không có thể có được miễn tội liền sao? Tào tộc trưởng, người rất tốt, rất thức thời, biết nên từ lúc nào làm chuyện gì, nói chuyện gì. Diệp Trần một hồi hài lòng, cười ha ha một tiếng, nói, đã như vậy, ta liền tha các ngươi Tào gia mãn tộc tánh mạng. Từ đây, ở Giang Bắc an gối lên không lo. Thật thành, Tào Trùng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, mình đánh cuộc đúng, ít nhất trước mắt Diệp Trần, thật tha hắn một cái mạng, cũng để cho Tào gia cả gia tộc cũng may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Tào Trùng cảm ơn Diệp Phó Tông Chủ đại ân. Chúng ta Tào gia, sau này định sẽ không cùng Thuần Dương Tiên Tông đối nghịch. Tào Trùng chắp tay, lớn tiếng nói, Diệp Phó Tông Chủ, chúng ta Kha gia cũng giống như vậy à? Chúng ta vậy nguyện ý tôn ngài làm chủ. Tôn Thuần Dương Tiên Tông là Giang Bắc chủ. Kha Hoài Nghĩa không dám chờ đợi thêm nữa. Cho dù lúc này đắc tội Tông gia, vậy mà đắc tội với đi. Nếu không, cũng không ai không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Không sai, và Trần gia hợp tác, chúng ta Tả gia cũng không biết tình. Đều là Tông gia lão gia tử một người đang làm, một mực gạt chúng ta. Hắn vô tình vô nghĩa à? Quá đáng xấu hổ, làm nhiều năm bạn tốt, ta mười phần phỉ nhổ hắn hành vi. Tả Hàn Phi trong miệng nước miếng chấm nhỏ tung tóe, mắng Tông Chính thành không bằng heo chó đồ như nhau. Vậy kêu là một cái tức giận, người chung quanh đều nhìn sững sờ. Dẫu sao, trước lúc này, tứ đại gia tộc đồng khí liên chi, vẫn luôn là phát ra cùng một cái thanh âm. Làm sao ngày hôm nay, từng cái một toàn đều thay đổi. Tất cả đều muốn cùng Tông gia quyết liệt. Một số ít người cũng thấy rất rõ ràng, không ngoài là Thuần Dương Tiên Tông đại quân áp sát biên giới, lúc này lại biểu dương kỳ trung tâm. Vậy Thuần Dương Tiên Tông thì phải đối tứ đại gia tộc ra tay, không bằng đem tất cả trách nhiệm cũng phiết hướng Tông gia. Cứ như vậy, cái khác ba gia tộc cũng có thể sống được. Chết đạo hữu, không chết bần đạo. Một cái Tông gia, đổi lấy cái khác ba gia tộc bình an, đổ cũng đáng. Tông Chính cả người run rẩy, một đôi môi cũng đang run rẩy, không biết nên nói cái gì cho phải. Đám này tiểu nhân, lại hợp sức đem Tông gia cho bán hết. Đơn giản là vô cùng nhục nhã à? Chẳng bao lâu sau, Tông gia bị qua như vậy sỉ nhục. Ha ha ha, Diệp Trần nhìn một màn này, nghe những lời này, nhất thời cũng rất buồn cười. Tứ đại gia tộc thì như thế nào? Ở sống chết trước mặt, hết thảy đều là vô căn cứ. Chỉ cần thuần dương tiên tông thực lực quá mạnh, cũng không ai có thể ở bọn họ cùng trước mặt người phách lối. Tông lão, ngươi hiện tại còn có lời gì muốn nói sao? Diệp Trần nhìn về phía Tông Chính, nhàn nhạt hỏi, các ngươi tứ đại gia tộc nội bộ tựa hồ không phải rất đoàn kết à? Đây chính là Giang Bắc uy danh hiển hách tứ đại gia tộc sao? Lời này vừa ra, Tào Trùng cùng ba mặt người trên cũng có chút không tốt xem. Nghĩ lúc đó, tứ đại gia tộc đích xác là Giang Bắc số một thực lực cường đại. Liệt Dương giáo thống trị Giang Bắc nhiều năm, vậy không có thể cầm tứ đại gia tộc như thế nào? Hiện tại một cái thuần dương tiên tông tới, sẽ để cho tứ đại gia tộc có chia ra. Không thể không nói, Liệt Dương giáo ở thuần dương tiên tông trước mặt, chính là khoa nhi đồng à. Lão hủ ngự hạ không nghiêm, mới có chuyện như vậy phát sinh. Tông Chính thản nhiên nói, để cho Diệp phó tông chủ chê cười. Ngự hạ không nghiêm, ý này, là một mực cầm cái khác ba người của đại gia tộc làm thuộc hạ. Chẳng lẽ không phải là đồng bạn hợp tác sao? Tào Trùng nghe lời này, bạo nóng này lại nổi lên. Trực tiếp nói, tông lão, nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn là nghe ngươi chỉ thị làm việc, cho tới bây giờ không có là thuộc qua. Nhưng cái này lần, chúng ta chẳng muốn cùng ngươi cùng nhau. Không riêng gì hắn, Kha Hoài Nghĩa và Tả Hàn Phi cũng giống như vậy. Và Trần gia hợp tác chuyện lớn như vậy, các ngươi có và ta thương lượng qua sao? Tào Trùng hỏi ngược lại nói, ngươi làm người cao ngạo, gần đây làm quyết định thói quen, trước còn sẽ thương lượng với chúng ta. Nhưng hiện tại, đều là làm xong quyết định mới cùng chúng ta nói. Ngươi còn có cầm chúng ta để vào mắt sao? Tông Chính sửng sốt một chút, hắn vậy không nghĩ tới, Tào Trùng những người này lại còn có lớn như vậy oán khí. Chẳng lẽ ta không phải là vì tứ đại gia tộc không để cân nhắc sao? Tông Chính phản bác, là tứ đại gia tộc cân nhắc. Tào Trùng cười, ta xem ngươi là vì các ngươi tông gia cân nhắc đi. Là bởi vì là Trần gia hứa hẹn các ngươi tông gia là Giang Bắc chủ. Nếu không, ngươi sẽ đồng ý hợp tác sao? Cái này, Tông Chính sắc mặt lập tức chìm xuống. Đúng là, hắn là hướng về phía cái mục tiêu này tới. Bây giờ bị Tào Trùng một lời đâm phá, nhất thời cũng có chút lúng túng, không có sức phản bác. Tông gia và các ngươi ba gia tộc lớn, là Giang Bắc tứ đại gia tộc, đồng khí liên chi, tông gia, chẳng lẽ các ngươi đi theo không có lợi? Tông Chính hỏi ngược lại nói, chỗ tốt, Tào Trùng khinh thường cười một tiếng, mọi người chỉ biết tông gia. Lại làm sao biết chúng ta cái khác ba gia tộc lớn? Tông lão, chớ tự gạt lấn hiếp người, không có ý nghĩa. Tứ đại gia tộc đã sớm không thích hợp bây giờ thể hệ, chúng ta cũng là thời điểm giả đám giải tán. Tông Chính trầm mặc lại, giải tán đi, ta sau này vậy chỉ muốn làm cái nhàn tản phú gia ông, chẳng muốn dính vào chém chém giết giết. Kha Hoài Nghĩa khoát khoát tay nói, Diệp phó tông chủ, lão phu chỉ muốn nuôi cái lão. Từ đây mang Kha ra bất quá hỏi tới chuyện của giang hồ. Ngài có thể đáp ứng không? Còn có ta, Tả Hàn Phi cũng giống như vậy. Nói, đã nhiều năm như vậy, một mực sống ở dầu sôi lửa bỏng bên trong. Điểm tâm sáng giải thoát vậy là một chuyện tốt. Mỗi ngày làm vườn trồng cỏ, vậy tốt vô cùng. Tào Trùng do dự một tí, cuối cùng vẫn là hạ định quyết tâm. Nói, ha ha. Hai vị lão đệ đều có như vậy ý tưởng, vậy ta cũng giống vậy, chúng ta ba người cùng nhau đi, làm người bình thường. Nghe nói như vậy, Diệp Trần ngược lại là một hồi tán thưởng, có thể vào lúc này dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, ngược lại cũng là một chuyện tốt tính. Ít nhất thức thời vụ là Tuấn Kiệt, vào lúc này về hưu, đã có thể giữ được mình mạng nhỏ. Được, Diệp Trần nặng nề nói. Nếu các vị đều có cái loại này tâm tư, ta cũng là thích giúp người thành đạt. Các ngươi tất cả đều về hưu đi. Ta đúng, thật đúng. Nghe nói như vậy, Tào Trùng ba người một hồi hưng phấn. Hỏi, vậy gia tộc chúng ta, chỉ cần các ngươi trong ngày thường tuân kỳ thủ pháp, không loạn tới, ta có thể hứa hẹn, bảo các ngươi không chết. Diệp Trần thản nhiên nói, nếu những người này đều có giác ngộ như vậy, hắn vậy nguyện ý cho bọn họ một lần cơ hội. Dẫu sao, tạo quá nhiều sát nghiệt cũng không phải chuyện gì tốt. Dẫu sao, Giang Bắc mặt đất, Diệp Trần còn cần kinh doanh một phen. Thả qua cái này ba người của đại gia tộc, cũng chỉ có thể là Thuần Dương Tiên Tông thiết lập một cái khoan hậu đối đãi người tốt hình tượng. Cảm ơn Diệp Phó Tông Chủ. Tào Trùng cùng ba người tất cả đều đứng ở Diệp Trần trước mặt. Giơ tay lên nói cảm ơn đứng lên. Nhưng là, ta cũng có một lời đưa cho các ngươi. Sau này nếu để cho ta phát hiện các ngươi có bất kỳ vi phạm quy định hành vi, ta sẽ diệt các ngươi cả nhà. Nhớ, đây là các ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Diệp Trần thanh âm lạnh như băng truyền ra ngoài. Tào Trùng cùng ba người cả người chấn động một cái. Mời Diệp Phó Tông Chủ yên tâm. Chúng ta nhất định tuân kỳ thủ pháp. Tuyệt không loạn tới. Tào Trùng các người không dám thờ ơ. Lại là một hồi bảo đảm. Tốt lắm, các ngươi có thể đi. Diệp Trần khẽ gật đầu. Vung tay lên. Nói, Tào, Kha, tả người ba nhà cũng có thể đi. Cảm ơn Diệp Phó Tông Chủ. Tào Trùng các người vội vàng chào hỏi người gia tộc mình. Tất cả đều chuẩn bị rút lui. Tại chỗ, chỉ còn lại Tông Gia và một đám cỏ đầu tường. Đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Diệp Phó Tông Chủ, chúng ta sau này vậy nguyện ý dưỡng lão. Chúng ta có thể đi không? Đúng vậy. Chúng ta vậy bảo đảm sẽ không lại và Tông Gia có bất kỳ lui tới. Cầu ngài thả chúng ta một con đường sống đi. Diệp Phó Tông Chủ, ta cho ngài quỳ xuống. Cầu một con đường sống à? Những cái kia tới tham gia Tông Chính Thọ Yến gia tộc nhỏ cùng với một ít tông môn nhỏ chủ, tất cả đều hướng Diệp Trần cầu xin tha thứ. Suy nghĩ, nếu cái khác ba người của đại gia tộc có thể sống, vậy bọn họ khẳng định cũng có thể. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Trần cũng không định bỏ qua cho bọn họ. Các ngươi cũng muốn đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Thản nhiên nói. Các ngươi thân phận, ta có thể nhớ rất rõ ràng à. Thuần Dương Tiên Tông vào ở Giang Bắc thời gian không dài. Lúc trước vì lung lạc các ngươi, cũng cho các ngươi không thiếu chỗ tốt. Lúc trước vì chu toàn Giang Bắc đại cuộc, không giết các ngươi, để cho các ngươi sống rất dễ chịu. Hiện tại ngược lại tốt, còn dám đổ mâu, còn dám tới và Tông Gia hợp tác, mật mưu diệt chúng ta Thuần Dương Tiên Tông. Diệp Trần giọng càng ngày càng lạnh, nói cả đám buồng tim rút ra lạnh, cơ hội đã cho qua các ngươi, sẽ không lại có lần thứ hai. Diệp Trần lạnh lùng nói, kết quả của các ngươi và Tông Gia như nhau, một cái cũng chạy không thoát. Xong rồi, đám người trong lòng một hồi hoảng hốt. Hết thảy đều không biết nên nói cái gì. Diệp Phó Tông Chủ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ còn muốn tàn sát toàn bộ Tông Gia sao? Tông Chính nghe Diệp Trần cái giọng nói này, không nhịn được hỏi một câu. Dẫu sao, nghe Diệp Trần cái giọng nói này, hình như là thật. Nếu như vậy, có thể Tông Gia chừng hơn 1000 người. Nếu là cộng thêm thu nhận những hộ vệ kia, chừng hơn 10000 người. Giết hết tất cả, vậy không khỏi có chút quá kinh khủng đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.